Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 391, chúc mừng. Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng mà nói, mặc dù bình thường nhàn nhạt, nhưng lại giống như là một tiếng sét, đem tất cả mọi người thức tỉnh. Chúc mừng Mạc Quan Chủ, vượt qua tam kiếp, nguyên thần có khả năng. Chúc mừng bạn bè, vượt qua tam kiếp, nguyên thần có khả năng. Mọi người bị đánh thức thứ thời khắc này, liền lập tức hướng trên bầu trời Mạc Hà mở miệng chúc mừng. Mặc dù thanh âm kém không đủ, nghe một phiến hỗn loạn, nhưng là mọi người thanh âm bên trong vậy loại ẩn hàm kích động tâm trạng. Mạc Hà nhưng có thể rõ ràng nghe được, mọi người bây giờ trong lòng thật rất kích động, đặc biệt là Quỳnh Châu bản xứ xuất thân tu sĩ. Đã bao nhiêu năm, Quỳnh Châu mảnh đất này lên, rốt cuộc xuất hiện một cái vượt qua thuần dương tam kiếp. Tùy thời có thể du ngoạn nguyên thần chân tiên cảnh giới cao thủ. Điều này có thể không để cho mọi người kích động, mà đây chỉ là trong đó một chút. Còn như nguyên nhân khác, chạm người tu luyện tự thân góc độ lên, đây là một loại thấy cầu trên đường đi trước người, cho nên đối với tự thân con đường một loại khẳng định tâm trạng. Cũng là đối với mình miễn cưỡng, đứng ở góc độ cao hơn lên xem, nói thí dụ như từ nhân tộc toàn thể trong lực lượng, nhiều hơn một vị nguyên thần chân tiên, đây đối với nhân tộc lực lượng một loại tăng lên. Mặc dù cái này loại tăng lên vô cùng yếu ớt, trên người thanh quang dần dần tiêu tán, Mạc Hà chậm rãi rơi xuống đất, sắc mặt có chút trắng bệch, hướng về phía những cái kia hướng hắn chúc mừng người còn thi lễ. Cuối cùng một đạo màu vàng tím sấm sét, uy lực mặc dù bị thật to suy yếu, nhưng Mạc Hà cuối cùng một chút cứng rắn đụng, còn là bị một chút tổn thương. Chỉ là không nghiêm trọng lắm, cùng trở lại Thanh Mai Quan sau đó, một đạo thủy nhuận linh quang liền có thể giải quyết, so sánh trên người mình một điểm này bị thương, mình vượt qua thuần dương tam kiếp, đây mới là để cho Mạc Hà cảm thấy mừng rỡ chuyện. Vượt qua bước này, thành tựu nguyên thần dễ như trở bàn tay, Mạc Hà thậm chí bây giờ liền cảm thấy, mình có thể bước vào nguyên thần chân tiên cảnh. Bất quá, Mạc Hà nhưng cũng không vội vã lập tức bước vào nguyên thần chân tiên cảnh giới. Giống như trước Hàn Phong theo như lời, thuần dương tam kiếp sau đó, còn có một lần cuối cùng tích lũy cơ hội, Mạc Hà trước mặt hai lần tích lũy cũng hoàn thành, liền một lần cuối cùng ung dung tích lũy cơ hội, tự nhiên không thể nào bỏ qua, lần này cơ hội không có gì thời gian hạn chế. Mạc Hà cảm giác lúc nào đủ rồi, vậy dĩ nhiên là có thể bước vào nguyên thần chân tiên cảnh giới. Đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, Mạc Hà mới vừa rồi nơi độ kiếp chỗ, hai đạo thanh quang lập tức bay đến Mạc Hà trong tay. Chính là mới vừa rồi bị tổn thương Mạc Ngọc Trúc Trượng và Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Nhìn rơi mất hai đạo bảo cấm, uy năng giảm nhiều. Bị tổn thương nghiêm trọng hai kiện pháp bảo, Mạc Hà trong mắt cũng không khỏi thoáng qua lau một cái đau tim về. Đây là mình nhất thường xài hai kiện pháp bảo, vốn chỉ muốn phải đem tế luyện đến tiên bảo tầng thứ. Bây giờ nhìn lại, sợ rằng còn được cùng một đoạn thời gian, đem hai kiện pháp bảo lần nữa tế luyện hồi trước kia uy lực cũng không khó. Nhưng tương đối khó là tiếp theo tiếp tục tăng lên. Mạc Ngọc Trúc Trượng hơi còn khá hơn một chút, mới bắt đầu dùng là bảo tài Mạc Ngọc Huyền Trúc, sau đó lại gia nhập ngoài ra một kiện vật liệu, từ chất liệu đi lên nói, thật có tăng lên tới tiên bảo tiềm lực, nhưng là Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu liền không nhất định. Món pháp bảo này chất liệu kém hơn một chút, hơn nữa nội bộ cấm chế, muốn dung hợp thành bảo cấm, có thể sẽ có chút khó khăn. Hơn nữa lần này ở lôi kiếp hạ bị tổn thương, cuối cùng có thể hay không tăng lên tới tiên bảo tầng thứ. Mạc Hà cảm thấy tương đương nguy hiểm, coi như có thể may mắn tăng lên tới tiên bảo tầng thứ. cuối cùng chỉ sợ cũng giống như ban đầu tự chữa Quỳnh Châu địa mạch Quỳnh Hoa Bảo Ngọc vậy. Lại không có tiềm lực có thể đào, đem hai kiện bị tổn thương pháp bảo thu hồi. Mạc Hà hướng về phía mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ cười lên tiếng. Tam kiếp đã qua, các vị đạo hữu có thể nguyện hồi Vọng Nguyệt Sơn một tử. Đạo hữu tam kiếp đã xong, tự nhiên phải đi theo đạo hữu trở về, là đạo hữu chúc mừng một phen, thuận tiện ở đạo hữu nơi này cầu được một ít kinh nghiệm nói. Nào có rời đi bây giờ đạo lý. Kim Dương đạo trưởng nghe vậy, lập tức mỉm cười mở miệng nói, mấy vị khác thuần dương cảnh giới cao thủ cũng đều gật đầu một cái. Thật vất vả gặp phải một cái vượt qua thuần dương tam kiếp chính xác nguyên thần chân tiên. Bọn họ những thứ này vậy chuẩn bị độ kiếp người, tự nhiên muốn từ Mạc Hà nơi này đạt được một ít kinh nghiệm, thuận lợi bọn họ ngày sau độ kiếp có nắm chắc hơn. Mạc Hà và mấy vị thuần dương cao thủ trở lại Vọng Nguyệt Sơn. Liên quan tới hắn thành công vượt qua lôi kiếp tin tức, lại bắt đầu ở toàn bộ Quỳnh Châu phạm vi nhanh chóng truyền ra. Trở lại Vọng Nguyệt Sơn sau đó, Mạc Hà đầu tiên là đi khôi phục một chút mình hao tổn linh lực. Sau đó thi triển một đạo thủy nhuận linh quang, khôi phục không hề thương thế nghiêm trọng. Lúc này mới và những thứ này thuần dương cảnh giới cao thủ nói chuyện với nhau. Mọi người thật ra thì cũng không có vội vã từ Mạc Hà nơi này lấy được một ít độ kiếp tâm đắc. Ngược lại càng nhiều hơn chính là đối với Mạc Hà chúc mừng. Trừ bọn họ ra, Vọng Nguyệt Sơn hôm nay cũng nhiều không ít khách tham. Ngọc Hà Phủ mới nhậm chức Phủ Tôn, huyện Tử An huyện Tôn, Bách Gia Học Đường các vị tiên sinh. Thậm chí Mạc Hà phụ mẫu, tất cả đều đi tới Thanh Mai Quan, là Mạc Hà biểu thị chúc mừng. Nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều tân khách, Mạc Hà tiến lên đem mình phụ mẫu mang tới ngồi vào bên cạnh mình. Sau đó ánh mắt nhìn chung quanh một vòng mọi người, lúc này mới mang nụ cười mở miệng nói, không muốn vượt qua tam kiếp, lại dẫn được như thế nhiều bằng hữu tới. Chân thực đa tạ các vị tới chúc mừng. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hà Phủ mới nhậm chức Phủ Tôn lập tức mở miệng nói. Mạc quan chủ vượt qua tam kiếp, nguyên thần trong tầm mắt, đây là ta Ngọc Hà Phủ, thậm chí còn toàn bộ Quỳnh Châu một đại sự, lấy Mạc quan chủ thiên tư tài tình, sau này thành tựu nguyên thần chân tiên, chỉ sợ cũng là đạo đồ chót lọt. Ngày sau định có thể trở thành người ta tộc đỉnh chủ. Tự nhiên muốn tới chúc mừng. Vị này mới nhậm chức Phủ Tôn nói về được đặc biệt khách khí. Là vậy loại điển hình người làm quan giọng, Mạc Hà và mọi người tại đây cũng không có để ý. Bất quá, đối với vị này mới nhậm chức Phủ Tôn mà nói, hắn cái này lời nói mặc dù có mấy phần tận lực lấy lòng chi ngại, nhưng trong đó ý nghĩa, nhưng biểu đạt được tình chân ý thiết. Hắn trước ở Hải Châu nhậm chức, làm người mặc dù khéo đưa đẩy một ít, nhưng đến gần nhân tộc biên ải tiền tuyến, dĩ nhiên là mắt thấy không ít người tộc và thủy mạch long tộc tranh phong thảm kịch. Đối với nhân tộc thực lực tăng cường, hắn là từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng, đặc biệt là hắn vừa mới đến Ngọc Hà Phủ không lâu. Mình sở hạt biên giới, liền xuất hiện một người tam kiếp đã qua chính xác nguyên thần chân tiên. Cái này ở hắn làm quan trong lý lịch, vừa có thể thêm một khoản nhỏ nhỏ chiến công, và vị này mới nhậm chức Phủ Tôn giống vậy cao hứng. Còn có huyện Tử An huyện Tôn, những năm này hắn ở huyện Tử An một mực cần cần khẩn khẩn. Quả thực vậy làm ra một ít chiến công. Lần này biên giới xuất hiện một vị vượt qua tam kiếp cao thủ. Lý lịch của hắn lên cũng có thể nho nhỏ thêm một khoản. Nói không chừng ngày sau là có thể lên trước. Một ngày kia vậy có thể làm được Phủ Tôn vị. Dưới so sánh, Bách Gia Học Đường đến mấy vị tiên sinh. Đối với Mạc Hà chúc mừng thì càng thêm thuần túy một chút. Bọn họ bản thân liền cùng Mạc Hà quan hệ không tệ. Trong đó hai vị lại là Mạc Hà đệ đệ muội muội truyền nghiệp ân sư. Tự nhiên quan hệ thân cận hơn một ít. Hôm nay Mạc Hà vượt qua tam kiếp, bọn họ vừa là đại biểu mình, cũng là đại biểu phía sau bọn họ Bách Gia Học Đường. Thậm chí là riêng mình học phái, đối với Mạc Hà biểu thị chúc mừng, đối mặt mọi người chúc mừng, Mạc Hà tất cả đều vui vẻ tiếp nhận, sau đó nói chuyện với nhau liền một phen, lại thích tốt chiêu đãi mọi người một cái. Sau đó Hoàng Triều và Bách Gia Học Đường hai phía rời đi. Còn lại đều là người tu luyện. Mạc Hà cũng không có bán cái ải gì tử. Đem mình lần này vượt qua lôi kiếp tâm đắc thật tốt hướng mọi người tố nói một lần. Hắn lần này đối mặt lôi kiếp, uy lực xác thực không phải chuyện đùa. Mỗi một đạo sấm sét, Mạc Hà cũng ứng đối được vô cùng cẩn thận. Nhưng dù vậy, đang đối mặt vậy đạo đen nhánh sấm sét lúc, Mạc Hà vẫn là không có ngờ tới vậy đạo lôi đình lại sẽ là kim đối với pháp khí. Để cho trên người hắn mấy kiện pháp bảo cũng bị hao tổn. Tự mình vậy bị một chút tổn thương, đem mình vượt qua lôi kiếp cảm xúc và mọi người chia sẻ hoàn. Mạc Hà nhìn tại chỗ mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ, trong lòng hơi suy tư một chút. Cuối cùng lại tăng thêm một ít mình độ thuần dương tam kiếp cả tâm đắc nhận thức và đề nghị. Tam kiếp khó khăn, vừa là kiếp nạn, đồng dạng cũng là cơ duyên. Phong tài dễ nhất, thực lực đủ người, liền có thể ung dung vượt qua. Âm thần, linh lực, lột xác chi mới, hỏa hoạn khó khăn, điểm chính không có ở đây tự thân linh lực tu vi, mà ở chỗ người đối với đạo lĩnh ngộ. Cùng với đạo tâm phải chăng thông suốt kiên định, đạo hạnh tinh thâm, đạo tâm sáng rực, cộng thêm thực lực bản thân cơ duyên, cần phải có thể bình yên vô sự. Tam kiếp bên trong, hỏa hoạn khó khăn giao dịch, chân thực người, nhưng đối với âm thần lột xác, trình độ trọng yếu, không thua gì qua gió, sấm hai tai, lôi kiếp uy lực mạnh nhất. Các vị đạo hữu nơi phải đối mặt lôi kiếp, uy lực nhất định mạnh hơn thực lực bản thân. Vừa bởi vì như vậy, rất nhiều cao nhân tiền bối, tất cả bỏ mình vu lôi tai dưới. Đề nghị các vị đạo hữu đối mặt lôi kiếp, phải có vạn toàn chuẩn bị. Pháp bảo đan dược, trận pháp phù lục, đều có thể dùng chi. Lôi kiếp sau đó, con đường phía trước sáng rực. Tùy thời có thể nhập nguyên thần chân tiên cảnh, chư vị đạo hữu nếu có tâm khí, cũng có thể ở chỗ này cảnh giới tích lũy viên mãn, sẽ đi đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới không muộn. Đến lúc đó nhất định có chỗ tốt. Mạc Hà những lời này, để cho tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm hôm nay đã là Thái Âm Tiên Cung đệ tử Chu Tử Y, tất cả đều nghe được đặc biệt nghiêm túc. Thật đơn giản mấy câu nói, Mạc Hà thật sự là đang truyền thụ bọn họ độ tam kiếp bí quyết. Mặc dù không phải là bí pháp gì kỳ ảo, nhưng vậy chân chính thuộc về trái cây khô, nhất là Mạc Hà cho ra đề nghị, càng làm cho mọi người cũng khác trong tâm khảm, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Ở Mạc Hà tiếng nói rơi xuống sau đó, mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ đồng thời đứng dậy. Hướng về phía Mạc Hà khom người một bái, Mạc Hà thấy vậy, vậy vội vàng đứng lên, hướng về phía mọi người còn thi lễ nói, các vị đạo hữu đều là cùng ta giao hảo, hôm nay ta cũng chẳng qua là đạo đồ trên đi trước nửa bước. Chia sẻ một ít kinh nghiệm đề nghị thôi, ta còn nghĩ tới vậy trên bầu trời, như cũ có thể có cơ hội và các vị đạo hữu ngồi luận đạo. Khi đó chẳng phải tốt thay. Mạc Hà vừa dứt lời, mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ trên mặt toàn đều lộ ra nụ cười. Kim Dương đạo trưởng lại là trực tiếp mở miệng nói, bên kia cảm ơn đạo hữu chúc lành, hôm nay vừa là đạo hữu chúc mừng, vậy giống vậy chúc mừng chúng ta đều có thể vượt qua tam kiếp khó khăn, thành tựu nguyên thần chân tiên, ngày khác tại trên bầu trời cũng có thể hôm nay ngày như vậy ngồi luận đạo. Không lâu sau, mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ lục tục có người cáo từ rời đi. Còn đối với Mạc Hà vượt qua thuần dương tam kiếp biểu thị chúc mừng người. Lúc này mới lục tục đến một ít người thân bạn tốt, cách nhau khoảng cách tương đối xa, cũng đều đưa tin tới chúc mừng. Tạm thời bây giờ, Vọng Nguyệt Sơn phi thường náo nhiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuyenc.com/doi-noi-tsai-noi-tou-gạch-noi-tou-gạch-noi-cung-gia-ai-gạch-noi-tou-gạch-noi-gia-ai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.